Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756. Zombie chiều. Nhảy lầu người Chu Thần. Liền Chu Thần nhìn thấy tình cảnh, ven đường khắp nơi là tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Đẫm máu, trắng bóng, dù sao là buồn nôn không được. Rất nhiều thi thể chỉ còn lại bạch cốt, có thậm chí đã bắt đầu hư thối. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lại vung đi không được mùi hôi khí vị. Đốt cháy khét khí vị, cùng thuốc nổ khói lửa khí vị. Phụ cận nhà cao tầng không nhìn thấy một bóng người. Công trình kiến trúc mặt ngoài bức tường đen kịt. Mặt đường bên trên càng là khắp nơi đều có đen vết máu màu đỏ. Nhìn để người buồn nôn. Đương nhiên, còn có không ngừng xảy ra tai nạn xe cộ ô tô. Hoảng hốt chạy bừa người nhóm. Cùng như là bị bệnh chó điên. Đuổi theo người cắn loạn zombie. Liền Chu Thần ánh mắt thấy. Trên cơ bản tất cả đều là bi kịch. Vì lý do an toàn, Chu Thần vội vàng trôi nổi tại không, trốn đến một chỗ bí ẩn cao lầu trên ban công. Lập tức Thiên Hỏa Tôn Giả cũng thoát ly phụ thể trạng thái, một lần nữa về tới trong nạp giới. Dù sao liền những zombie kia, Chu Thần chính là không cần đấu khí cũng có thể đem bọn họ nhẹ nhõm tiếu sát. Qua yếu. Thân là vĩ đại người xuyên Việt, phán định một chút vị trí hoàn cảnh, Chu Thần lẩm bẩm một câu, lập tức nhìn chằm chằm dưới lầu nhân loại đối với zombie vật lộn. Chạy trốn, hoặc là lái xe va chạm, tiếp lấy thì thầm nói, đệ nhất, đây là cái zombie thế giới, khoa học kỹ thuật đê ma vị diện, trong không khí phân ly năng lượng cực ít. Đấu khí sử dụng suất cần phải chỉ có đấu khí đại lục 1/5. Mà zombie hẳn là bị virus sinh hóa lây nhiễm, khởi tử hoàn sinh đồng thời thích ăn người tiền nhân loại. Thứ hai, liền trước mắt mà nói, những này zombie cũng không có biểu hiện ra siêu năng lực. Hành động chậm chạp, thân thể hư thối cấp tốc, sẽ chỉ cắn người hoặc là bắt người. Bị đánh trúng đầu hoặc là xương sống liền sẽ mất mạng. Thứ ba, nhân loại của thế giới này tương đối bối rối. Hiển nhiên trước kia cũng không có tao ngộ qua những này zombie. Vì vậy, zombie virus cần phải bộc phát không lâu. Cần phải còn có rất nhiều nhân loại. Quân đội cùng chính phủ cũng hẳn là đang duy trì bên trong. Thứ tư, trước mắt nhìn thấy nhân loại cùng zombie đều là người da trắng. Công trình kiến trúc bên trên văn chữ đều là tiếng Anh. Nơi này hẳn là nước Mỹ Anh cách lan dạng này phương Tây Anh ngữ quốc gia. Ếch, cái kia tiếng Anh viết tắt hẳn là Atlanta. Ân, nước Mỹ đông bộ thành thị. Xác định, thứ năm, cũng là mấu chốt nhất một chút. Hệ thống, ngươi nói thật, ta hiện tại tình trạng, có thể hay không lây nhiễm zombie virus? Chu Thần dưới đáy lòng hỏi, đương nhiên sẽ không, người thế nhưng là đời thứ tư thần thể. Bản thân Tu Vi cũng đạt tới 5 sao đấu tôn, liền xem như hiện tại trạng thái trọng thương, cũng đầy đủ ứng phó cái này cái cấp thấp khoa học kỹ thuật vị diện. Chỉ là zombie virus làm sao có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp? Hệ thống thanh âm từ Chu Thần trong đầu xông ra, trả lời như đinh đóng cột nói. Nha, vậy ta an tâm, Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức nhiều hứng thú hỏi, đúng rồi, hệ thống, đây là cái gì thế giới? Resident Evil, cái xác không hồn, vẫn là cương thi thế chiến. High School of the Dead, hoặc tử nhân bình minh. Đầu tiên là một trận trầm mặc, rất nhanh, hệ thống thanh âm ngay tại Chu Thần trong lòng vang lên. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Nghe được hệ thống cái kia ra được không được. Chu Thần quả quyết cùng hắn bắt đầu chơi về thuận miệng. Cút, không nói cho ngươi, chính mình thăm dò. Hệ thống chút nào không nể mặt Chu Thần, lạnh lùng nói, không nói cho dẹp đi. Hệ thống ngươi có thể cút, ngươi để ta hoàn thành nhiệm vụ cũng đừng tìm ta. Chu Thần cười lạnh, lập tức thô bạo chặt đứt cùng hệ thống ở giữa thông tin. Ngay sau đó, Chu Thần rơi vào trầm tư. Một hồi là nên làm gì vậy? Muốn làm gì thì làm. Vẫn là muốn làm gì thì làm. Cộc cộc cộc cộc cộc. Một trận kịch liệt súng vang lên, đem Chu Thần từ suy nghĩ bên trong kéo lại. Chỉ thấy tại hắn phụ cận, mấy tên trắng, người cảnh sát chính dựa vào lấy ven đường hỗn loạn ô tô xe tải. Không ngừng dùng cảnh, dùng súng ngắn cùng súng tiểu liên điên cuồng bắn những giày đặc kia vọt tới zombie. Mà sau lưng bọn họ, có mười mấy tên thất kinh nhân loại người sống sót. Bọn hắn lúc này, cơ bản ở vòng mờ mịt trạng thái bên trong. Chỉ có hai người tại phối hợp cảnh sát ra sức chống cự. Một cái là tết tóc đuôi ngựa biển tóc vàng người da trắng cô nương xinh đẹp. Cầm trên xe cảnh sát thiết yếu cảnh dụng shotgun. Một người một súng đánh nổ tới gần zombie đầu lâu. Một cái khác là cái cơ bắp khôi ngô. Thân cao chí ít 1m9 nam tử trung niên. Hắn cầm một cây rắn chắc bóng chày bồng. Đứng tại tóc vàng cô bên người của mẹ. Đem lọt lưới tiến đến zombie một gậy vung mạnh lật. Nhìn hai người tuổi tác chênh lệch, hẳn là một đôi cha con. Đương nhiên, cũng không bài trừ là làm. Cha, làm, nữ nhi quan hệ, những này zombie nhân số quá nhiều. Càng đến gần càng gần. Súng tiểu liên không cần liên tục án chốt. Chúng ta đạn không nhiều lắm. Đánh đầu của bọn hắn. Đầu, chỉ có đầu là vết thương chí mạng. Còn có, lúc. Nhanh hướng thượng cấp cầu viện. Chúng ta không chống nổi. Một trận ồn ào tiếng hò hét truyền vào Chu Thần trong tai. Còn có cái kia vang lên không ngừng tiếng súng. Ngược lại hấp dẫn càng nhiều cương thi theo tiếng mà tới. Dựa theo Chu Thần nhìn ra, lúc này súng lại tới zombie số lượng cũng đã đột phá hơn 300. Nhiều như vậy zombie đã coi như là thi triều. Bọn chúng số lượng chỉ sợ so những cảnh sát kia trong tay đạn còn nhiều. Nếu như không có ngoài ý muốn, những này cảnh sát da trắng cùng thị dân, hẳn là muốn đoàn diệt. Đương nhiên, kia là nếu như, trên thực tế, thân là vị diện người xuyên Việt, Chu Thần bản thân liền là, ngoài ý muốn. Đại đạo 50, thiên diễn 49, Chu Thần chính là cái kia, số 1, chạy trốn. Vốn là, Chu Thần là không có ý định cứu bầy kiến cỏ này. Bất quá, ngẫm lại chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Cần một chút làm việc vặt cùng dẫn đường. Đương nhiên, trong đám người này, cái kia cầm shotgun tóc vàng mị lực cô nương. Cũng là thúc đẩy Chu Thần xuất thủ nhân tố một trong. Không khác, quả nhân có tật mà thôi. Đánh một bộ quân thể quyền hoạt động một chút thân thể. Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra liệt diễm chi kiếm. Chờ đợi lấy xuất thủ thời cơ tốt. Dù sao, dệt hoa trên gấm dễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chính là muốn ở đây một số người nhất lúc tuyệt vọng. Đột nhiên thần binh trên trời rơi xuống. Cái kia mới có thể có đến bọn hắn trình độ lớn nhất cảm kích. Nhưng mà, Chu Thần kế hoạch thất bại. Bởi vì hắn hiện tại vị trí cái này cao lầu ban công. Cách những người may mắn còn sống sót này vị trí tương đương gần. Tên kia tay mắt lanh lẹ tóc vàng cô nương chỉ là vừa lúc ngẩng đầu một cái. Liền thấy cầm trong tay huyết hồng trường kiếm. Một thân hoa hạ cổ nhân ăn mặc Chu Thần. Thế là cái này tóc vàng cô nương rất nhiệt tâm hướng phía nhìn như bệnh tâm thần một dạng Chu Thần phất. Phất tay, còn dùng anh ngữ nói cho hắn. Nguy hiểm, nhanh trốn đi, tuyệt đối không nên ra. Cái này khiến Chu Thần rất im lặng, đương nhiên cũng rất cảm động. Loại này nguy cơ sinh tử thời khắc, vị này vốn không quen biết cô nương thế mà có thể nói ra lời như vậy. Đủ thấy tâm địa thiện lương, dạng này cô nương vẫn là cái dáng người rất tốt, rất cô nương xinh đẹp. Đương nhiên không thể chết. Thế là, tại sở hữu người sống sót trợn mắt hốc mồm bên trong.